12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 8, góc truyện audio.com. Đứng trước cửa ký túc xá, mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, như một tiểu lâu đài. Thật cổ nhưng vẫn mang chất hiện đại. Wow, đẹp à nha, Song Ngư trầm trồ thốt lên. Đẹp thì đẹp thật nhưng không bằng nhà tôi. Hà hà hà, Sư Tử tỏ vẻ tự tôn. Thôi đừng sĩ nữa ông, đi vào thôi. Kim Ngưu thở dài trước việc tự cao của bạn mình. Chỉ biết đẩy thằng này với ba thằng đang suy tư ở bên cạnh. Định nắm lấy tay cửa thì có người đã nhanh hơn anh. Song Tử cầm lấy tay nắm rồi huých một phát vào người Kim Ngưu khiến cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau. Này bà kia, đẩy người ta mà không xin lỗi à? Kim Ngưu đứng dậy. Phủi quần áo, gì chứ, tại ông đứng không vững mà. Sao tại tôi? Song Tử không nhận lỗi về mình. Tại người bà nhẹ quá nên huých vào tôi ngã ý mà. À hi hi, Kim Ngưu dở giọng ngọt xớt khiến bọn con trai sởn da gà. Này, nhớ nhắc tao bảo nó đi khám giới tính nhé. Bảo Bình thì thầm với Sư Tử cùng ánh mắt không thể nào kỳ thị hơn được. Ông, thôi, Song Tử quân tử đây không chấp tiểu nhân nhà ngươi. Song Tử đưa tay phán như chuyện cổ trang. Email protected, em, email protected, hai người cứ thế cãi nhau ỏm tỏi. Cự Giai và Song Ngư can ngăn thế nào cũng không được. Nhìn hai người này cứ như là sắp có chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra vậy. Bí thế, Cự Dê và Song Ngư chạy ra chỗ Bạch Dương đang cầm một xếp tài liệu. Bạch Dương ơi, giúp tớ với, Song Ngư và Cự Dê nhìn cô với ánh mắt cún con. Hơi vương vấn chút nước, từ thuốc nhỏ mát, Bạch Dương nhìn cảnh mọi người nhìn cô như vậy không khỏi thở dài. Cô rất dễ mềm lòng. Mà thôi giải quyết nhanh rồi vào trong còn phải họp trực tuyến nữa. Cô lại gần hai cái con người đang lạ om sòm kia. Cái tim hay chết, Bạch Dương cầm hai khẩu súng từ từ lên đạn rồi dí thẳng vào thái dương của hai người này. Sát khí tỏa ra hầm hập, giọng nói băng lãnh nghe đáng sợ hơn Thiên Yết và Ma Kết nhiều. Dạ em im ạ, hai người kia mặt tái mét. Song Tử và Kim Ngưu thì thừa sức phản kháng nhưng bị tấn công bất ngờ cộng thêm giọng nói chết người này. Có thoát khỏi hai khẩu súng thì chắc cũng chết luôn vì sát khí mất. Yeah, Bạch Dương là nhất, Thiên Bình ôm chầm lấy Bạch Dương. Thôi, đừng nhiều lời nữa, đi vào đi, Thiên Yết cắt ngang khung cảnh hường phấn của hai bạn nữ. Hai lớp mình sao lắm đứa con vậy? Suy nghĩ của ai đó? Mở cửa ra thì đập vào mắt họ là Thiên Hạt đang cởi trần, trên người còn mỗi cái khăn quấn ở tóc với người còn lấm tấm nước. Á cảnh 18, Song Tử nhìn thấy đỏ mặt. OMG, Sử Nữ, Thiên Bình, Cự Dê, Song Ngư thì lấy tay che mặt. Hừm, body cũng không tồi. Good, Sư Tử, Bảo Bình giơ ngón like. Kim Ngưu thì lấy tay che mặt Song Tử. Còn Thiên Yết, Nhân Mã và Ma Kết thì trưng ra cái vẻ mặt mày nhìn anh có quan tâm không? Bạch Dương, Thiên Bình thấy cựu từ nãy đến giờ cứ đứng im như hóa đá. Chậc hóa đờ, à ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Sử Nữ đang định xem xét tình hình thì bạn cựu xịt máu mũi. Nhanh lên, không nói chết vì mất máu bây giờ. Nhân Mã đưa cho Sử Nữ cái khăn giấy. À ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Sao các em lại ở nhà tôi? Hu hu hu, mất đời trai rồi. Thiên Hạt hai tay khép nép lại rồi khóc giống lên. 1S hóa đá, 2 xóa đá, 3S hóa đá. Mẹ ơi, con bóng. Kim Ngưu gào toáng lên. Tại sao lớp mình toàn đứa bóng thế này? Kể cả thầy cũng vậy. Không lẽ mình? Thiên Yết ôm đầu ngồi tự lẩm bẩm. Tụi con gái thì đã sớm chạy đi. Sau khi đẩy được bạn đồng bóng của chúng ta lên thay đồ thì... Thôi không đùa nữa. Tại sao các em lại ở đây? Thiên Hạt hỏi. Ủa thế thầy bảo bọn em về ký túc xá mà. Nhân Mã thấy kỳ à, các em nhầm rồi. Đây là nhà tôi, con ký túc xá ở bên cạnh. Thiên Hạt tỉnh bơ đáp. WTF, lương giáo viên của thầy được bao nhiêu mà ở nhà xịn dữ vậy? Song Tử sót, thôi đi về ký túc xá đi. Ma Kết bực mình, thế là cả bọn lại kéo nhau đi ra ngoài. Một lần nữa, cả bọn lại sốc về vẻ đẹp của căn nhà. Ta có thể tạm miêu tả nó như sau. Cũ kỹ, tồi tàn, trông như nhà ổ chuột hơn nữa còn hôi dính. Cái gì thế này, thiếu gia sư tử ta phải ở trong ngôi nhà này sao? Sư tử giống, eo ôi, kinh quá, bẩn quá, sử nữ buông lời khen. Các em sao vậy, khi làm ở những băng nhóm, làm sát thủ chẳng phải các em đã quá quen sao? Tôi bắt đầu nghĩ các em không phải thuộc băng đảng nào và cũng chẳng phải sát thủ nữa rồi. Thiên Hạt buông lời đả kích làm chả ai dám nói gì nữa. Nhưng ở đây có đủ các hệ thống máy tính tiên tiến để các em có thể làm việc và có một kho vũ khí. Phòng thí nghiệm, còn các phòng khác thì không khác gì nhà cấp 3 đâu nha. Thiên Hạt nói vậy rồi biến mất tiêu luôn. Bạch Dương, cậu thấy sao? Thiên Bình thấy bạn mình im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi. Có wifi là ok, sống ở đâu chả như nhau. Bạch Dương nói, mọi người sốc trước câu nói này. Trong đầu tự hỏi liệu cô gái này có phải là tiểu thư không mà nói vậy. Khác nhau lớn đó bà cố. Hơn nữa một tiểu thư đang sống một cuộc sống xa hoa ít người có thể nói được câu này. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ thì Bạch Dương đã xông thẳng vào trong nhà. Cô thẳng tiến tới một cái máy tính rồi chụp tai nghe vào đầu và ngồi họp trực tuyến. Trong lúc đó các sao nhà ta đã đi tham quan ngôi nhà. Nhìn sơ qua thì trông có vẻ khá hơn bề ngoài. Nhìn thấy phòng tập thể hình thì nhân mã. Song Tử và Sư Tử sáng mắt lên. Kim Ngưu và Bảo Bình thì tranh nhau phòng thí nghiệm. Cự Gia Ri, Song Ngư độc chiếm phòng bếp. Chả ai thèm ý kiến. Thiên Bình, Sử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết thì vào thư viện và phòng máy tính như Bạch Dương. Cũng không đến nỗi. Sư Tử phán, thôi, mọi người ơi tập trung nào. Bạn Oanh Vàng Thiên Bình hót rung chuyển cả căn nhà. Nghe tiếng hét kinh thiên động địa này ai cũng chạy xuống. Nào chia phòng nha, mỗi phòng 3 giường, ngủ như thế nào? Sử nữ hỏi, nam nữ ngủ chung nha. Thiên Yết dở giọng biến thái. Không, định làm giống chuyện ngôn tình hay sao mà làm vậy? Thiên Bình liếc xéo Thiên Yết, rồi vậy quyết định nam, nữ riêng nha. Sử nữ đồng tình với con bạn thân. Tại sao tụi tôi phải nghe lời cô? Nhân mã giống lên, vì tôi là lớp trưởng. Dương Nhi cho ý kiến coi. Sử nữ quay sang huých vai con bạn trong khi nó đang xử lý công việc làm cừu chệch tay một phát. Ngước nhìn bọn này với một bức tường sát khí ở phía sau lưng làm người khác lạnh sống lưng. À thôi nam, nữ ngủ riêng đi. Nhân mã toát mồ hôi hột khi nhìn thấy Bạch Dương. Bọn con trai kia cũng chả khá hơn gật đầu lia lại. Vậy thì ai ngủ với ai? Cự Dê hỏi, tớ với Thiên Bình và Sử Nữ nha. Bạch Dương dở giọng nũng nịu. Bọn nó khó hiểu, tự hỏi bản thân con này bị đa nhân cách à? Nhưng Thiên Bình và Sử Nữ thì khôn hơn tụi kia nhiều. Muốn gì đây? Sử Nữ ánh mắt sắc bén hỏi. A hi hi hi, Sử Nữ và Thiên Bình cứ nghi ngờ tớ hoài à? Tớ chỉ muốn ngủ chung với các cậu thôi mà. Chị em trong bang là phải giúp đỡ nhau mà. Nên ngủ chung các cậu tiện thể giúp tớ đống này luôn. Bạch Dương cười hi hi, cái đống mà Bạch Dương chỉ vào là một núi tài liệu cao 5 mét khiến Sử Nữ và Thiên Bình ngất tại chỗ. Wow, cái đống này mà bán chắc được khối tiền. Bản tính ham tiền của nhân mã nổi lên. Anh thử đem bán một tờ xem, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng chết. Bạch Dương đem tặng nhân mã một ánh mắt của thiên thần khiến anh sợ quá núp sau người Ma Kết. Thôi, không đùa nữa, nhân mã lớn lên đi. Ma Kết cũng lạnh lẽo chả kém. Anh nên dạy lại phó bang của mình đi. Bạch Dương nhắc nhở Ma Kết. Ma Kết chỉ gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời của mình. Vậy, sơ đồ phòng ngủ đây nha. Sử nữ đưa cho mọi người một tờ giấy. Phòng 1, Sử nữ. Bạch Dương, Thiên Bình, phòng 2, Song Tử, Cự Gia Ri, Song Ngư, phòng 3, Kim Ngưu, Bảo Bình, Sư Tử, phòng 4, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, mọi người nhìn xong chỉ xách đồ về phòng. Cách chương.